Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Phản Vân Đô. Thương Lan hiện trạng, thấy Hứa Dương nói nghiêm trọng như vậy, Thái Ly trong mắt cũng né qua một tia nghĩ mà sợ. Có điều, này bát cực dung hợp, đúng là có thể làm một lá bài tẩy sử dụng. Hứa Dương suy tư về nói rằng, đón lấy mấy vạn dặm lộ trình. Hứa Dương bỏ ra 4 ngày thời gian liền đi xong. Ngày hôm đó, phía trước đã thấy Vân Đô đường viền. Hứa Dương không có ở Hải Vân Hoàng Thành trú lưu. Hắn trực tiếp đi tới Hải Vân Hoàng Thành hướng Tây Bắc Vân Đô. Hiện tại đã là cuối tháng 9. Bình thường học viên đều là tháng 7 để liền trở về. Hắn đã trì hoãn 2 tháng. Không thích hợp lại kéo dài thêm. Bình thường mất đi chuyện tống ngọc bài học viên. Đều sẽ tiêu tốn huyền thạch, tiến hành thu phí chuyện tống, trở về Hải Vân Hoàng Thành. Rất ít người như Hứa Dương như vậy, lặn lội đường xa 400.000 dặm, ven đường gian nan hiểm trở đếm không xuể, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Thế nhưng Hứa Dương nhưng đem lần này lữ đồ cho rằng một lần tôi luyện, đọc vạn quyển sách, còn muốn đi vạn dặm đường, như vậy mới có thể xác minh sở học. Rèn luyện ý chí của chính mình, nhìn lại 400.000 dặm hành trình, Hứa Dương trong lòng không khỏi nổi lên cảm khái. Bây giờ, hắn tuy rằng quần áo cũ nát ô tổn hại, gò má gầy gò, nhưng một trái tim linh nhưng là trong suốt, thông suốt, con mắt rạng rỡ phát sáng, vô cùng có thần. Chuyến này lặn lội đường xa, ta lĩnh ngộ bát cực dung hợp diệu pháp, có thu hoạch lớn, thế nhưng thu hoạch lớn nhất chính là tâm tình của ta tu vi, nâng cao một bước. Trước đây, ta tu huyền mục tiêu chính là vô địch khắp thiên hạ, bước lên huyền giả đỉnh cao. Nhưng ta vẫn chưa từng hỏi chính mình, ta tại sao phải bước lên đỉnh cao? Tại sao phải khắc phục tầng tầng hiểm trở, không ngừng tiến lên? Chuyến này lữ đồ, khiến cho ta đẩy ra rồi tâm linh sương mù, nhắm thẳng vào bản tâm. Ta muốn bước lên huyền giả đỉnh cao. Là vì siêu thoát phàm tục, vì không người có thể khiến cho ta vi phạm bản tâm. Ta như phải có, ngày không thể không, ta như muốn không, ngày không cho có. Vừa đọc bên dưới, mở miệng thành phép thuật, ta sở cầu, chính là như vậy đại siêu thoát, đại tự tại, đại tiêu dao. Hứa Dương ở huyền sư giai đoạn, liền hiểu rõ đạo tâm của chính mình, rất nhiều huyền linh cửu biến. Thậm chí huyền tông cảnh giới cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Người xấu, ta cảm giác ngươi thật giống như có chút không giống. Thái Ly nhìn Hứa Dương, cau mày mau nói rằng, có cái gì không giống nhau. Hứa Dương đứng lên, mỉm cười nói, đi thôi, đi Vân Đô, chính là không giống với lúc trước. Chấm ngoặc kép, Thái Ly lẩm bẩm một câu, thấy Hứa Dương đã bước đi tiến lên. Vội vàng đuổi theo, Vân Đô, khách sạn, Hứa Dương ngồi ở trong thùng gỗ, cẩn thận mà giặt sạch một tắm nước nóng, thoải mái bắp thịt cả người đều phát sinh, sen yin. Đổi lại mới mua áo lam, Hứa Dương cột thật tóc, cả người đều tinh thần sáng láng. Khách sạn này, chính là bổ y đã từng ở lại khách sạn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, đi ra cửa phòng, Thái Ly cũng tắm rửa sạch sẽ. Nàng hầu như cùng Hứa Dương đồng thời mở cửa phòng. Hai người liếc nhìn nhau. Thái Ly thổi phù một tiếng bật cười. Hứa Dương cũng khẽ mỉm cười. Thái Ly nguyên bản phong trần mệt mỏi, đang tắm thay y phục sau khi liền khôi phục béo mập bản sắc. Cái kia mềm non khuôn mặt nhỏ bé, bấm một cái đều có thể bấm nổi trên mặt nước nhi đến. Đi thôi, Thái Ly. Hứa Dương nắm Thái Ly tay nhỏ, đi ra khách sạn cửa phòng, hướng về một phố chi cách Hải Vân Viện đi tới. Hải Vân Viện, Thương Lan phủ bên trong, trường lão tiềm tu khu, một chỗ hắc tường sân. Ngoan đồ nhi làm sao vẫn chưa về? Tả Vương Lạc Bạch Thủy nằm ở trên nóc nhà, lười biếng tắm nắng, nhìn bầu trời bạch vân. Cho hắn bảo mệnh ngọc phù không có động tĩnh, hẳn không phải là gặp phải nguy hiểm. Lạc Bạch Thủy đem trong miệng nhai một hành cây cỏ phun ra. Đứng dậy, tiểu tử thúi, lúc trở lại, lão tử, nha không, sư phụ phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Lạc Bạch Thủy, không muốn nhắc tới ngươi đồ đệ kia. Hứa Dương 3 tháng đều không có phản sân, hơn nửa đã chôn thây hung thú trong miệng. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chính là trên người mặc màu tím lụa mỏng Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa. Hừ, cọp cái ngươi bớt ở chỗ này chú đồ đệ của ta. Nói cho ngươi biết, ngươi chết, lão tử đồ đệ cũng sẽ không chết. Lạc Bạch Thủy hừ nói, Ngọc Nhi hiện tại đã lên cấp huyền sư hậu kỳ, đệ nhị huyền linh viên mãn, chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai đột phá. Hàn Tinh Sa lạnh lùng nói rằng, Thương Lan phủ bài vị chiến sắp bắt đầu rồi. Ngọc Nhi vững vàng là học sinh mới số 1. Lão Ô Quy, người dẫn cho rằng hảo đồ đệ Hứa Dương lại đang nơi nào? Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, lão tử chẳng muốn đấu với ngươi miệng, hắn cũng không nắm chắc được Hứa Dương rốt cuộc là vây ở nơi nào, lúc nào mới có thể trở về. Tất cả những thứ này đều là không thể biết được. Cho nên nói, Lạc Bạch Thủy nói chuyện cũng không kiên cường. Hàn Tinh Sa dị thường đắc ý, cùng Lạc Bạch Thủy đấu thời gian dài như vậy, rất ít có thể làm cho này lão lưu manh ăn quả đắng. Lão lưu manh, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hứa Dương thí luyện kết quả học tập là số 0 phân. Nếu như học viện bài vị chiến lại không tham gia, hắn cũng chỉ có thể bị loại bỏ ra Thương Lan phủ. Đến ngoại viện đi tới, Hàn Tinh Sa đuổi đánh tới cùng. Lạc Bạch Thủy lườm một cái, hắn đứng dậy, bắt đầu cởi quần, ngoặc kép. Lão lưu manh ngươi làm gì? Hàn Tinh Sa lui về phía sau 3 bước, kinh hãi cắt giận. Lạc Bạch Thủy ung dung thong thả địa nói rằng, lão tử tán gẫu phát thiếu niên cuồng, muốn thử một chút đứng đến cao có phải là đái xa. Ngươi không nữa lan, lão tử đái đến ngươi không chịu trách nhiệm. Hàn Tinh Sa hoàn toàn biến sắc, xinh đẹp trên mặt một mảnh đỏ bừng, mắng to, Lạc Bạch Thủy, người lão hỗn đản kia. Nàng không dám lưu lại, nhanh chóng trốn về chính mình trong sân. Lạc Bạch Thủy một lần nữa buộc lên quần, phẫn nộ nói rằng, đã lâu không đối với này bà nương dùng một chiêu này. Còn bà nó, mà lúc này học viên dừng chân khu, phía nam. 2212 giới học viên khu vực, Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương cộng đồng ở lại trong sân. Hừ, Đông Long hội hơi quá đáng. Chính là, cái kia Hàn Húc dám đối với Huyền Vũ dưới như vậy độc thủ, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Ngự Huyền Vũ ở lại bên trong gian phòng, này chân dài tiểu cô nương một mặt trắng xám, nằm ở trên giường trúc, ở giường một bên đứng Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long hai người. Cái kia giận dữ lời nói chính là từ hai nhân khẩu bên trong nói ra. Huyền Vũ, ngươi tại sao không tránh chiến? Thạch Mạnh Long có chút không hiểu nói rằng, cái kia Hàn Húc hướng về ngươi phát sinh đánh cược chiến, tỏ rõ chính là muốn đưa ngươi trọng thương, lấy phát tiết hắn ở Hứa Dương huynh đệ nơi nào được oán khí. Ngự Huyền Vũ lắc đầu một cái, ta huy chương bên trong có 800 đa phần, đều là thí luyện chi nguyệt trước, Hứa Dương giúp ta dẫy xuống, tránh chiến, muốn không công khấu trừ 240 phân. Thật là đáng tiếc, ta tham gia đánh cực chiến, chỉ tổn thất 10 điểm tích phân, nhưng là Hứa Dương huynh đệ không ở. Không đúng vậy, không cho phép những này ác đồ càn rỡ. Thạch Song Toàn than thở, hiện tại Hứa Dương huynh đệ chậm chạp bất quy. Rất nhiều người đều nói hắn là đang thử luyện chi tháng, bỏ mạng ở một cái nào đó hiểm địa. Một mực Hứa Dương huynh đệ sư phụ phụ, Tà Vương trường lão, một câu nói cũng không nói, càng thêm chọc người suy đoán. Thạch Mạnh Long nói, đang lúc này, sân truyền ra ngoài đến nặng nề đạp cửa thanh. Hứa Dương cháu trai kia, còn không ở, ha ha, nhanh cho lão tử mở cửa. Ta muốn hướng về Hứa Dương phát sinh đánh cực chiến. Hứa Dương không ở, liền để hắn nhân tình ứng chiến. Một trận cổ táo thanh truyền đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.